Quỷ bí tri chủ video số 82. Tóm tắt tập trước. Lumion, Fenga và Zena cuối cùng đã hạ gục được Gulome Benzi. Qua thông linh, họ đã tìm được một số thông tin và ba người đã trao đổi. Fenga đã tiết lộ một bí mật động trời, đó là tất cả thành viên của hội kỳ đầu chó Long Xuân, bao gồm Aurali, Fenga, đều là những người xuyên không từ thế giới khác xuống thế giới này. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Bá Tiến xin được mời các bạn sẽ cùng lắng nghe tập mới này nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate nha. Bây giờ chúng ta có thể trao đổi thông tin về thuật hư hà rồi đấy. Lumion thu hồi suy nghĩ của mình, rời khỏi chuyện Rose Louis Sanson, thuật gọi hồn, ngày ca tháng 4, bắt đầu nói theo yêu cầu của Franca. Trong vụ thảm họa ở làng Co Điền, tôi đã bị ô nhiễm bởi tà thần của Túc Mạch. May mắn có ngài kẻ khờ che chở, cho nên tôi mới có thể giữ được lý trí, không biến thành quái vật. Ô nhiễm kia vừa là nguyền rủa, cũng là ban ân. Hiện tại tôi đang làm theo sự chỉ đạo của tiểu thư ma thuật sư, chia theo giai đoạn để rút nó ra từng chút một, biến nó thành sức mạnh của chính mình, thông qua đặc tính phi phàm ở danh sách tương ứng để đạt được sự cân bằng. Franca lập tức hiểu ra. Cậu gọi cái khế ước đặc thù đó chính là sức mạnh của người chịu khế đúng không? Khó trách cậu nói tôi làm thế nào thì cũng sẽ không học được đâu. Từ việc Lumion vẫn chưa biết rõ danh sách 6 trên con đường túc mệnh có sức mạnh gì, cô đoán hiện tại đối phương là danh sách 7 kép, kẻ phóng hỏa và người chịu khế. Lumion gật đầu. Cho nên Gulome Benzi mới không dám tùy tiện cháo hoặc là sửa đổi vận mệnh của tôi. Ô nhiễm trong cơ thể của tôi ở cấp bậc còn cao hơn hắn, có thể khiến cho ngài kẻ khờ che chở. Cái kia khẳng định có thần tính. Franca đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cậu nói xem liệu tôi có thể nhận được một chút ban ân hay không? Cái gì cô cũng dám thử sao? Lumion chậc một tiếng nói. Cô định sẽ tìm đến mẫu thân vĩ đại, ngày ngày lặp lại quá trình mang thai sinh con, cho con bú, hay là tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ đây? Ngay cả chó hoang ven đường cũng kéo lên giường hả? Cái gì? Franca hít một ngụm khí rồi nói. Tôi cũng chỉ nói là chơi thôi. Tín ngưỡng tà thần nguy hiểm như vậy, tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện này đâu. Nếu muốn giống như cậu thì phải vừa tiếp xúc với cả sức mạnh tà thần, đồng thời vừa phải lập tức được ngài kẻ khờ che chở. Đây là chuyện chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Chuyện này cũng không đơn thuần là tiếp xúc đâu. Lumion vừa gỡ rớt ý tưởng không thực tế của Franca, vừa tiết lộ thêm một chút. Sức mạnh túc mệnh bị phong ấn bên trong cơ thể của tôi. Nói cách khác, tôi đang khẩn cầu ban ân từ ngài kẻ khờ, khẩn cầu ô nhiễm trong chính cơ thể của tôi, chứ không phải là vị tồn tại nhân danh túc mệnh kia. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể đảm bảo sự an toàn cơ bản nhất của mình. Nếu không, tôi cũng sẽ không biết lúc nào mình có thể biến thành một người khác hoặc đột nhiên tử vong. Franca theo bản năng hít một ngụm khí nói. Cậu vẫn nên nói về thuật hư hà đi. Lumion sắp xếp lại từ ngữ rồi nói. Vì không muốn bị vị tồn tại nhân danh túc mệnh kia ảnh hưởng gián tiếp, tôi đã từ bỏ những kiến thức về sinh vật quái dị đi kèm ban ân và nhờ cô ma thuật sư cung cấp tài liệu về các sinh vật linh giới. Chuyện sau đó thì cô biết rồi đấy. Thuật hư hà đến từ một sinh vật linh giới mà tôi triệu hồi đến. Vốn dĩ sinh vật mà tôi định triệu hồi là cái bóng la hét, nhưng mà tôi không biết là do tôi khẩn cầu ngài kẻ khờ thỉnh cầu ngài chứng kiến, hay là do tôi thiết kế chú văn không chuẩn xác nên mới triệu hồi đến một u hồn hoàn toàn khác với miêu tả về cái bóng la hét. Lumion thuật lại chi tiết về chú văn, rồi triệu hồi, đồ vật tương ứng, ý tưởng thiết kế và hình dáng cụ thể của khôi giáp u ảnh kia, cộng với các năng lực khác của nó, thậm chí còn vẽ một sơ đồ dựa trên khả năng vẽ tranh gần như bằng không của mình. Áo giáp kiểu vải cá, thuật hư hà, vạn quỷ dạ hành, tiếng hét ăn hồn. Franca nhìn bức tranh trên bàn trà kia, miệng không ngừng thì thào, ánh mắt giống như mất tiêu cự. Lumion dò hỏi. Có vấn đề gì sao? Nếu đổi lại là Aura, liệu chị ấy có biểu hiện ra ngoài phản ứng tương tự thế này không đây? Franca định thần lại, vẻ mặt vừa nghiêm trọng lại kích động nói. Khôi giáp u ảnh kia rất có thể đến từ thế giới của chúng tôi. Thế giới của các cô? Lumion không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy. Chẳng qua, điều này có vẻ cũng rất hợp lý. Tạo hình và năng lực của khôi giáp u ảnh kia đều rất độc đáo, không quá giống với cả thế giới hiện tại. Franca ừ một tiếng. Trong thế giới của chúng tôi thì cũng có rất nhiều quốc gia. mỗi quốc gia lại có nền văn minh và ngôn ngữ khác nhau. Mà khôi giáp u ảnh kia rất giống với cả một số hình tượng trong thần thoại của quốc gia của tôi và chị gái cậu. Cô và Aura đến cùng một quốc gia sao? Lô Miền ngược lại để ý đến điểm này. Cậu dừng lại một chút rồi nói. Là do sức mạnh của ngài kẻ khờ, cộng với chú văn không chuẩn xác của tôi, triệu hồi ra khôi giáp u ảnh ở thế giới của các cô sao? Hay là hắn giống như các cô, đã xuyên tới đây từ lâu, sau đó biến thành một cái bóng ở linh giới? Franca hưng phấn thêm một chút chờ mong rồi nói. Nếu là cái trước thì chứng tỏ giữa hai thế giới có thể có một mối liên hệ nào đó. Như vậy chúng tôi thật sự có thể trở về nhà. Nếu là cái sau thì vì sao hắn lại có thể sử dụng được năng lực ở thế giới nguyên bản? Là năng lực của chính hắn hay là về sau mới có đây? Chỉ có phá giải được bí ẩn này mới có thể giúp cô tiến gần đến sự thật về việc xuyên tới đây, tìm được đường trở về nhà. Nói tới đây, Franca đột nhiên đứng lên, đôi mắt sáng như sao nhìn Lô Miền nói. Cậu có thể triệu hồi khôi giáp u ảnh ra đây, để tôi nhìn xem nó như thế nào không? Giữa tôi và hắn có khế ước, quả thật thì không cần phải khẩn cầu ngài kẻ khờ cũng có thể gọi được. Lô Miền nhìn vẻ mặt kích động của Franca, giống như muốn lập tức bắt tay vào hỗ trợ bố trí tế đàn luôn vậy. Cậu lại chuyển đề tài sang hướng khác. Nhưng mà tôi cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Có sự che chở của ngài kẻ khờ thì tốt hơn. Nếu không, hắn có thể giết chết chúng ta trong chớp mắt đây. Mà nếu ở trong sự che chở của ngài kẻ khờ, chúng ta lại không có cách nào trao đổi với hắn, chứ đừng nói là thông linh. Chỉ có thể hoàn thành nghi thức triệu hồi một cách đơn thuần thôi. Franca thất vọng, nhíu mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lô Miền suy nghĩ một chút rồi nói. Đợi tôi kiếm đủ 100.000 đồng phiêu, thực hiện đúng khế ước trả hắn đã. Như vậy sức mạnh của khế ước sẽ bảo vệ chúng ta. Mà chúng ta cũng có thể nhìn xem khôi giáp u ảnh kia cần nhiều vàng như vậy để làm gì. Franca im lặng mấy chục giây, cuối cùng phù một hơi rồi nói. Tạm thời chỉ có thể như vậy thôi. Vốn dĩ cô muốn nhanh chóng xác nhận vấn đề liên quan đến khôi giáp u ảnh, thu thập được thông tin hữu ích từ chỗ của hắn, sau đó thông báo cho tình hình hội nghiên cứu gửi đầu chó Long Xuân để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hiện tại xem ra chỉ có thể trì hoãn một thời gian. Sau khi trao đổi về chú văn triệu hồi một lúc lâu, Franca xác nhận xác suất mình triệu hồi thành công là rất thấp, bởi chú văn kia không chuẩn xác. Thứ được triệu hồi đến có thể là cái bóng la hét, mà Lô Miền thì có thể bớt một câu miêu tả trong đó, thay bằng sinh vật khế ước của Lô Miền, chỉ chính xác mục tiêu. Một lát sau, Jenna mang cà phê, đồ ăn nhẹ và bánh mì kẹt thịt trở về, để cho Lô Miền và Franca vốn đã rất đói bụng, sau khi trải qua một trận chiến kịch liệt, chuyển sự chú ý sang bữa cơm chiều. Gần chạng vạng tối, Anthony Ray ăn mặc giống như là một nhân viên công chức quen, quay trở về căn hộ 601 tại số 3 phố White Quart. Thế nào? Lô Miền thì cũng không che giấu được sự quan tâm của mình. Anthony bỏ chiếc mũ dạ cũ kỹ đang đội trên đầu xuống, khẽ gật đầu nói. Tôi đổi theo vị phu nhân kia và quản gia nam hầu nữ hầu, người đánh xe ngựa của cô ta tới số 20, phố Terrace, khu thư viện. Có vẻ đó là một chỗ ở khác của bọn chúng, dạng như căn phòng an toàn. Có tiếp tục theo dõi không? Franca nhìn về phía của Lô Miền. Lô Miền cân nhắc vài giây rồi cười nói. Không cần đâu. Cách một đoạn thời gian lại đến xem bọn chúng có chuyển đi đâu hay không. Vì sao? Jenna còn tưởng rằng Charles sẽ cấp thiết đi đối phó với cả đám người đó để lấy được càng nhiều thông tin càng tốt. Lô Miền nói. Sau lưng bọn chúng là một tổ chức tên là Tội Nhân. Người liên lạc chắc chắn đã phát hiện ra Guillermo Messi đã chết và chủ động cắt đứt liên lạc, tiêu hủy manh mối để kẻ địch không thể tiếp tục điều tra. Nhưng nếu tổ chức Tội Nhân này lại phát hiện ra những người đó quả thật đã thoát khỏi sự truy lùng, không bị kẻ địch đuổi theo, vậy chuyện tiếp theo sẽ là gì? Có thể sẽ thiết lập liên lạc một lần nữa. Chỉ khi thật sự không theo dõi bọn chúng mới có thể giúp cho vị phu nhân kia lấy được sự tin tưởng của tổ chức Tội Nhân rằng sự việc đã kết thúc, bắt đầu hoạt động trở lại và chui ra khỏi hang chuột của mình. Mẹ kiếp! Jenna gần như thầm mắng một câu. Charles thật âm hiểm. Bởi vì thông tin mà Anthony Ray mang về rất hữu ích cho nên cuối cùng hắn nhận được 2/3 trong số 15.000 đồng phiêu còn lại. Jenna chỉ nhận được 5.000 đồng phiêu. Sau khi cuộn các tờ tiền mặt lại, nhét vào trong túi áo khoác trên người, Anthony Ray nhìn về phía Colombia nói. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu điều tra bí mật sau lưng của Hugo Atos và chân tướng vụ việc bán đứng đồng đội kia càng sớm càng tốt. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho hắn đồng ý tham dự vào kế hoạch hành động lần này. Được. Lumien đã thương lượng qua về chuyện này với Jenna và Fanka. Jenna sẽ phụ trách hỏi thăm tin tức từ đám người tịnh hóa. Sau sự việc khôi giáp u ảnh, Fanka vẫn ở trong trạng thái phấn khích cao độ. Lúc này cô chủ động đề nghị. Tôi có một vài người bạn là người Ruan. Tôi sẽ nhờ bọn họ tìm hiểu các bản ghi chép xem quân đội Ruan nói như thế nào về trận chiến này. Đây là một ý tưởng rất hay. Anthony Ray nghe xong, hai mắt cũng sáng lên. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện điều tra chân tướng từ phía kẻ tấn công nơi đó. Ban đêm ở phố Trao, vĩnh viễn không thể yên tĩnh được. Sau khi để lại mấy bộ da lông đã trải qua nghi thức cho phanh cá bói toán tìm kiếm chú Văn, Lumien quay trở về khách sạn Kim Kê, dự định sẽ triệu hồi tín sứ của cô ma thuật sư để thuật lại câu chuyện về Guillaume Bensi, tổ chức tội nhân và khối giáp u ảnh, đồng thời cũng thỉnh cầu đối phương chuyển lời tới cô Chính Nghĩa và cô Sushi rằng cậu đã có thể tiếp tục tiếp nhận đợt trị liệu tâm lý cuối cùng. Gió đêm khá mát mẻ thổi qua, suy nghĩ trong đầu của Lô Miền cũng chậm rãi được khơi thông. Sau khi biết được điểm chung của các thành viên hội nghiên cứu khỉ đầu chó Long Xuân từ chỗ của Franka, ấn tượng về chị gái Aura trong lòng của cậu càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, có những chỗ còn mơ hồ mà cậu vẫn chưa thể hiểu được, nhưng mà lại cảm thấy không sao cả. Không nhất thiết phải tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Khó trách, Aura phải rời khỏi gia đình của cô ấy và đến sống ở một ngôi làng sát biên cảnh như là con điền. Khó trách chị ấy lại phản đối việc đến chị ơ. Khó trách chị ấy thường xuyên nói những từ ngữ rất kỳ quái, còn thích giải thích cho mình hiểu ý nghĩa của nó. Khó trách phong cách của chị ấy lại không quá giống những người khác như vậy. Khó trách chị ấy rất thích nói một vị triết học nào đó ở cố hương từng nói, nhưng mà lại thường xuyên đổi thành Russell đại đế từng nói. Trong lúc Lumien thầm cảm thán, thì cảm xúc của cậu không hiểu sao trở nên bình tĩnh hơn. Tựa như nơi cậu đang bước đi không phải là phố Trao, mà là ở làng Có Điền, nơi cậu vĩnh viễn không thể quay trở về kia. Cùng lúc đó, Lô Miền lại có cách hiểu khác về một số chi tiết tượng trưng xuất hiện trong cảnh trong mơ. Mảnh đất mà Aura mua từng là nơi ở của vô sư đã chết kia, tượng trưng cho việc chị ấy chiếm cứ thân thể của Rose Louise Sanson sao? Vậy thì chi tiết truyền thuyết về vô sư đã chết kia đại diện cho việc từ đầu Rose Louise Sanson đã là tín đồ túc mệnh rồi. Ý nghĩa của hai chi tiết tượng trưng này bởi vì lúc trước thiếu thông tin quan trọng, cho nên ngài nhà thơ cũng không thể giải thích được. Chỉ có thể nói cho Lô Miền rằng bản thân chúng nó chắc chắn có ý nghĩa riêng. Trong lúc suy nghĩ, Lô Miền đã về tới phòng 207, thấy trên bàn có một tờ giấy viết thư đơn giản. Thư? Nó không giống với cả thư của cô ma thuật sư. Lô Miền vừa sợ hãi vừa nghi hoặc đi tới gần, cầm tờ giấy viết thư lên mở ra đọc. Trên thư viết hai hàng chữ Entis xinh đẹp mà đơn giản. Tôi đã tới chia. Hela ký tên. Cô Hela đã tới chia rồi sao? Lô Miền cầm lá thư này lên với vẻ mặt phức tạp. Bản thân chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì. Lần trước vị phó hội trưởng hội nghiên cứu kỳ đầu chó Long Xuân với biệt hiệu Hela này đã nhắc tới việc sắp tới cô ấy đến chia. Nhưng mà buổi chiều Lô Miền mới biết đến sự tồn tại của Dos Luis Sanson từ chỗ của Guillaume Bensi. Nghi ngờ gia đình nguyên bản của Aura có thể đã tín ngưỡng túc mệnh từ lâu. Nghi ngờ một thành viên nào đó trong nhóm ngày cá tháng tư thuộc hội nghiên cứu kỳ đầu chó Long Xuân có vấn đề. Buổi tối, vị tiểu thư này đã nói tới chị ơ, gửi thư mời gặp mặt. Phải biết rằng lúc trước cô ấy từng nhắc Lô Miền chú ý đến mức cổ. Chúng chính là gia đình nguyên bản của Aura, cho rằng đó cũng là một hướng điều tra. Chỉ đơn giản là trùng hợp sao? Hay là còn nguyên nhân nào khác? Lô Miền suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống, thắp đèn đất đèn, bắt đầu viết thư cho cô ma thuật sư. Cậu thuật lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cùng với cuộc trò chuyện giữa mình và Franka. Nói sơ qua về vấn đề của khối giáp u ảnh. Không giấu chuyện hay là đã tới. Chỉ là không nói đến bí mật rằng tất cả thành viên của hội nghiên cứu kỳ đầu chó Long Xuân đều đến từ thế giới khác. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Lô Miền nhận được thư hồi âm của cô ma thuật sư. Cậu từ bỏ sinh vật uổng kèm theo ban ân và chọn đối tượng khế ước từ linh giới là lựa chọn cực kỳ chính xác. Điều này đủ giúp cậu trở thành thợ săn túc mệnh, chuyên nhắm vào những người nhận ban ân trên con đường túc mệnh. Không công tôi ám chỉ cho cậu phải làm như thế nào. Đọc đến đoạn này, Lưu Miền hơi nghi hoặc. Cô ma thuật sư ám chỉ mình từ bỏ kiến thức về sinh vật quái dị đi kèm theo ban ân từ lúc nào vậy? Suy nghĩ trong đầu của cậu vừa chuyển, đột nhiên lại hiểu ra. Trước khi cậu khẩn cầu ban ân người chịu khế, khi cậu còn chưa biết trong kiến thức thần bí học đi kèm theo ban ân sẽ bao gồm cả đối tượng ký ức, thì cô ma thuật sư đã chủ động đưa tài liệu về các sinh vật linh giới cho cậu, để cho cậu tự lựa chọn. Đây được coi là một dạng ám chỉ sao? Nhưng tại sao lại phải rắc rối, khó hiểu như vậy? Lumien chỉ cảm thấy, cho dù là người có sở trường bói toán hay là thích chiêm tinh học, thì đều không thích nói rõ ràng, hoặc là chỉ nói có một nửa, hoặc thay thế bằng những gợi ý ám chỉ mà người khác nghe không hiểu, phát hiện không ra. Sau khi suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Lưu Miền cúi đầu tiếp tục đọc thư hồi âm của cô ma thuật sư. Tội nhân là một tổ chức bí ẩn tin vào túc mệnh, xuất hiện cách đây 6 năm. Truy ngược thời gian thì có thể phát hiện ra dấu vết sớm nhất của bọn họ từ sau trận chiến giữa Vương quốc Ruen, Đế quốc Phu Sát và nước Cộng hòa Entit. Người mà cậu nhắc tới là Dos Luis Sanson kia, rất có thể đã là tín đồ túc mệnh từ lâu, nhưng mà chưa nhận được ban ân tương ứng. Tóm lại, trận chiến tranh kia đã để tạo thêm nhiều cơ hội cho các tà thần thẩm thấu vào thế giới của chúng ta. Có lẽ cậu cũng đã nhận ra, giữa Rose Louis Sanson và chị gái cậu, Aura, tồn tại một mối liên hệ chặt chẽ. Nếu nói trên một phương diện nào đó, thì hai người họ là một, nhưng lại không đơn giản, chỉ là phân tách nhân cách, ngược lại giống như năng lực hồi sinh. Lúc trước chị gái cậu có lai lịch khác trước khi hồi sinh bên trong thân thể của Louis Sanson, vừa mới chết. Dựa theo diễn biến phát triển bình thường thì chắc hẳn chị gái cậu sẽ đi con đường như thế này. Dung hợp với một phần trí nhớ và cảm xúc của Dos, đấu tranh nội tâm, có biểu hiện phân tách nhân cách, tự hòa giải, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu việc tự hòa giải không thành công thì cần phải tìm một bác sĩ tâm lý thực sự để điều trị. Từ biểu hiện của chị gái cậu trong 5 năm trước đó, cho dù cô ấy chưa thể hoàn toàn hòa giải với thân thể, cũng coi như gần ổn, không còn gặp những rắc rối quá lớn. Nhưng có lẽ việc Dos là tín đồ của tà thần khiến cho cô ấy khó có thể chấp nhận được, thành ra luôn không thể hoàn thành hòa giải. Đây là cơ hội cho thuật gọi hồn. Tương tự như nghi ngờ của cậu, vấn đề mấu chốt là vì sao cô ấy lại sử dụng thuật gọi hồn lên chính mình. Tôi nghi ngờ, tội nhân không chỉ là tên của tổ chức bí ẩn kia, mà còn có thể là danh sách 2 hoặc 1 trên con đường túc mệnh. Vị tồn tại nhân danh túc mệnh kia thật sự có quyền hành đối với cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Chẳng lẽ cậu chưa thể nghiệm được trong giấc mơ của mình sao? Quá khứ là tội nhân, hiện tại là người chịu nạn. Nghe có phải rất phù hợp không? Vậy tương lai sẽ là gì? Quá khứ là tội nhân, hiện tại là người chịu nạn. Vậy không biết Thơ Mì Bao Đất đại diện cho quá khứ hay tương lai? Chà, phán đoán của cô ma thuật sư khá giống với cả những gì Franca nói. Nhưng mà dường như cô ấy không đồng ý với giả thuyết đơn giản là oan hồn trở về, mà càng thiên theo hướng nhân cách bị phân tách, pha trộn với cả một phần linh hồn còn tàn dư. Lumien cẩn thận đọc lại từng câu trong thư, sợ mình có thể bỏ lỡ ám chỉ nào đấy. Hiện tại, tâm trạng của cậu đã tương đối ổn định. Cho dù là Dos Luis Sanson thật sự trở về, hay là Aura phân tách ra một nhân cách như vậy, kết hợp với cả linh hồn tàn dư do thuật gọi hồn tìm về, cậu đều có thể chấp nhận được, không đến mức quá đau khổ vì chuyện một người xấu làm chuyện xấu, một người chị gái bị mắc bệnh, có gì mà không thể chấp nhận được chứ. Lô Miền thong thả thở hắt ra, chuyển tầm mắt sang mặt sau của tờ giấy viết thư. Vấn đề về khôi giáp ụ ảnh khá là phức tạp, cho dù là cậu hay là hai chén thánh, hiện tại cũng không thích hợp để tìm hiểu chi tiết. Trên thực tế, trước khi cậu triệu hồi ra một cái bóng như vậy, tôi có nghe ngài người trong ngược nói qua về một sinh vật linh giới, có vẻ tương tự như vậy, nhưng mà hắn chỉ gặp 3-4 lần, còn có một lần gặp trong giấc mộng. Lần sau khi mà cậu lại triệu hồi khôi giáp ụ ảnh để hoàn thành lời hứa, hãy nhớ viết thư cho tôi về những biến hóa mà cậu quan sát được nhé. Ngài người trong ngược thành viên của hội Tao Đốt, nắm giữ lá bài The Hunger Man sao? Là người phụ trách xử lý các vấn đề về thế giới khác sao? Lưu Miền nghiêm túc suy nghĩ một hồi, phát hiện ra lời ám chỉ của cô ma thuật sư. Việc này liên quan tới cấp bậc rất cao, tạm thời cậu không nên biết, nhưng có thể điều tra, truy lùng trong phạm vi năng lực của bản thân. Điều này chứng tỏ hội Tao Đốt cũng cảm thấy hứng thú với cả khôi giáp u ảnh, đại diện cho thế giới khác. Lưu Miền không thể không gật đầu, cậu đọc nốt mấy dòng nội dung không còn nhiều lắm. Đợi bọn họ sắp xếp được thời gian cho đợt điều trị tâm lý lần này thì tôi sẽ báo cho cậu biết. Món vật phẩm thần kỳ của cậu có thể xong trong tuần này. Còn việc đi gặp Hela, tôi không thấy có vấn đề gì cả. Thậm chí cậu có thể nói cho đối phương biết sự thật về bất thường của Aura, có thể bắt nguồn từ thuật gọi hồn mà một thành viên nào đó của ngày cả tháng 4 đã bán cho cô ấy, và quan sát xem phản ứng của cô ấy đối với cả chuyện này. Về việc khôi giáp u ảnh, cậu và hai chén thánh hãy tự quyết định có nên nói cho đối phương biết hay không. Ngón tay của Lô Miền khẽ trả sát, một ngọn lửa đỏ thấm bùng lên, thiêu rụi tờ giấy viết thư. Sau khi làm xong chuyện này, cậu mới viết thư hồi âm cho Hela. Cô Hela tôn kính, nếu cô không vướng việc gì, vậy 10 giờ sáng mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê Little Cow, nằm ở phố cổ, khu Đài Thiên Văn. Bốn dĩ Lô Miền định lựa chọn địa điểm gặp mặt ở nơi mà mình quen thuộc nhất, chính là khu chợ. Nhưng mà điều này sẽ rất dễ bị hội thanh gia máu và sắt phát hiện ra. Hắn gặp người lạ mặt. Lựa chọn thứ hai của cậu là tìm một quán cà phê hoặc quán bia ở gần giáo đường. Nhưng mà lại cảm thấy lựa chọn này thể hiện quá mức phòng bị. Giống như có bất kỳ vấn đề nào đó sẽ trốn vào trong giáo đường vậy. Mà cậu thì lại không thật sự dám trốn vào trong đấy. Cuối cùng, cậu lựa chọn phố cổ, cũng chính là con phố có vũ trường Different. Để lúc đó nếu Hela thật sự có vấn đề, cậu sẽ lập tức dẫn tai họa này vào bên trong vũ trường, mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cho da đầu của cậu tê dần kia. Để xem có thể khiến cho hai phía đang gây phiền phức cho mình chiến đấu với nhau hay không. Sau khi nhận được thư hồi âm của Hela xác định thời gian và địa điểm gặp mặt, Lô Miền cầm theo khoáng thạch đất máu quay trở về phố White Quad, lại gõ cửa căn hộ của Franka và Jenna. Franka chưa thay đồ ngủ, trên người vẫn mặc bộ trang phục lúc trước. Cô nghi hoặc nhìn Lô Miền nói, cậu lại tới đây làm gì thế? Jenna đâu? Lô Miền không đáp mà hỏi ngược lại, cậu hỏi cô ấy làm gì? Cô ấy vừa kiếm được một khoản tiền nên đã về nhà thăm anh trai rồi. Franka hiểu Lô Miền có chuyện cần phải thương lượng, nhưng mà vẫn theo thói quen đáp trả lại một câu. Lúc này Lưu Miền mới nói về chuyện ngày mai mình sẽ gặp Hela. Sau đó cậu hỏi, có cần nhắc đến chuyện khôi giáp u ảnh không nhỉ? Tôi nghĩ tạm thời không cần, đợi chúng ta xác định được tình hình rồi nói sau. Franka suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời cậu cũng đừng nhắc tới tôi nhé, coi như tôi với cậu chưa từng quen nhau. Lưu Miền bật cười thành tiếng, cô hoài nghi tất cả sao? Cẩn thận thì vẫn hơn chứ. Franka thở dài một tiếng, thuật gọi hồn khiến tôi trở nên cảnh giác quá độ. Sau khi xác nhận một số tình tiết tương ứng, Lô Miền liếc mắt nhìn Franka một cái. Cô chuẩn bị ra ngoài sao? Đúng vậy. Tôi chuẩn bị đến phố Fountain tìm Gardner Martin. Franka thản nhiên trả lời, rồi cười dài một tiếng, để cho hắn trải nghiệm cái gì gọi là sung sướng thật sự. Lô Miền nhất thời không nói được gì. Franka hạ giọng cười nói, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu và Jenna cũng không thể giúp tôi được. Cuối cùng tôi chỉ có thể tìm một người khác để tiêu hóa sự vui sướng này thôi. Không đợi Lô Miền đáp lại, cô vừa cười vừa nói, đồng thời tôi cần phải nói cho các nơi biết rằng tôi đã đồng ý lời thỉnh cầu của Jenna. Hôm nay tham dự vào kế hoạch đối phó với kẻ thù của cậu và nhận được không ít chiến lợi phẩm. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ gạt hắn cơ mà. Lô Miền hơi ngạc nhiên. Franka hì hì nói, thật ra tên kia là một người rất đa nghi. Có những lúc thà rằng nói ra một phần sự thật còn hiệu quả hơn là nói dối đấy. Lô Miền khẽ gật đầu. Ngay sau đó Franka lại nhớ ra một chuyện gì đó. Chuyện bói toán chú văn của mấy bộ da lông đã trải qua nghi thức kia có kết quả rồi. Chú văn giải trừ là ngài đại giáo chủ sử dụng cho bò, dê hoặc chó. cụ thể còn phụ thuộc vào việc sử dụng từng loại da lông. À, tất cả đều là dùng ngôn ngữ Hermes. Nói xong, vị ma nữ này phất tay, vui vẻ đi ra cửa. Chú Văn giải trừ là ngài đại giáo chủ sao? Mục sư đúng là rất thích quyền lực. Lô Miền tự chuyển 5 bộ da lông dùng cho nghi thức kia ra khỏi căn hộ 601 tới căn phòng an toàn kia của mình. Đương nhiên, trước khi rời đi, cậu cũng không quên khóa cửa giúp Franca. Buổi sáng hôm sau, ở phố cổ, khu đài Thiên Văn, Lô Miền đi giữa những căn nhà với kiến trúc xưa cũ nằm dọc hai bên đường, phát hiện ra lúc này cả vũ trường Diffron và quán bar Erlon đều không mở cửa. Leng keng, leng keng, một người đưa thư mặc áo khoác màu xanh lam in hoa đạp xe đạp qua bên đường. Lô Miền thu hồi tầm mắt của mình nhìn cửa chính của vũ trường Diffron vẫn đang đóng chặt, tiếp tục đi về phía quán cà phê có tên Little Cow kia. Quán cà phê Little Cow nhắm tới nhóm đối tượng là công nhân, người lao động ở khu vực xung quanh, chuyên cung cấp những bữa ăn sáng, trưa, tối với giá cả phải chăng. Cho dù vào những phiên chợ đêm náo nhiệt nhất thì mỗi vị khách cũng chỉ cần bỏ ra một đồng phiêu cũng có thể thưởng thức một bữa ăn đầy đủ, phong phú. Có không ít bồi bàn khách sạn tạp vụ nhà ăn, nữ công nhân dọn vệ sinh với mức thu nhập vào khoảng 60-80 đồng phiêu mỗi tháng. Cứ cách 2-3 tuần, bọn họ sẽ đến nơi này một mình hoặc dẫn người thân của mình đến để tự khao bản thân. Lúc Lô Miền tới quán thì thời gian bận rộn phục vụ bữa sáng cũng đã qua. Bên trong quán cà phê gần như không có khách, chỉ có vài gã bồi bàn đang mang dáng vẻ mệt mỏi, lười biếng, không chút nhiệt tình. Sau khi gọi một tách cà phê, Lô Miền đến ngồi ở vị trí đã được hẹn trước, kiên nhẫn chờ đợi Hela. Khi chiếc đồng hồ treo tường thiết kế hình chim đỗ quyên ở trong quán cà phê điểm giờ, một cô gái đẩy cửa bước vào. Cô ấy mặc một chiếc váy đen dài rất độc đáo, vừa thần bí, hàm súc, lại giống với cả trang phục hàng ngày của quả phụ. Thấy cô ấy xác nhận phương hướng xong, lập tức đi về phía của mình. Lô Miền ngồi thẳng sống lưng, nghiêm túc đánh giá đối phương. Làn da rất trắng, trắng đến mức cảm giác không tự nhiên, giống như không gian nắng trong một thời gian dài. Mái tóc màu vàng nhạt được thả bung xõa tự nhiên, mềm mại nhưng mà thiếu độ sáng bóng. Đôi mắt tối đen, sâu thẳm, giống như có thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng, hoàn toàn không nhìn ra màu đồng tử nguyên bản. Ngũ quan không tồi, nhưng mà lại không lưu lại chút ấn tượng rõ ràng nào về dung mạo, giống như bị ảnh hưởng bởi khí chất lạnh lẽo như băng, không thể hình thành tổng thể thật sự. Mà khí chất lạnh lẽo như băng của cô gái này không phải loại lạnh lùng, không cho người tới gần, mà giống như phát ra từ xương cốt vậy, làm cho nhiệt độ xung quanh hạ thấp hơn một chút. Lô Miền còn chưa kịp quan sát thêm các đặc điểm khác, thì cô ấy đã ngồi xuống vị trí đối diện cậu, lạnh lùng hỏi. Em trai của Muggle. Tuy đã đoán được vị này chính là Hela, nhưng mà Lô Miền hơi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ đối phương sẽ xuất hiện mà không cần bất kỳ ngụy trang nào, giống như tuyệt nhiên không sợ bị người bán đứng. Lúc này, Lô Miền không sử dụng khuôn mặt của Nancy và mắt kính nhìn trộm bí ẩn, nhưng mà cậu vẫn sử dụng ngụy trang cơ bản như một thói quen. Dựa vào lớp hóa trang đơn giản này, màu tóc màu vàng, xen lẫn đen kia, dáng vẻ của cậu vẫn có sự khác biệt nhất định với Lô Miền Ly trên lệnh truy nã. Đối phương có thể cũng ngụy trang, chỉ là mình không thể nhìn ra được. Lô Miền mỉm cười gật đầu nói, cô Hela. Cô gái kia gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Có muốn uống gì không? Lô Miền lịch sự hỏi. Hela cũng không khách khí nói, một ly rượu ngải cứu, một tách giống như vậy, nhưng mà pha đặc 3 lần. 10 giờ sáng đã uống rượu mạnh, lại còn uống một tách cà phê giống như mình, nhưng mà phải đặc 3 lần. Đây là do tối hôm qua không ngủ đủ giấc hay sao? Hay là đang bị say rượu, phải cần một ly rượu ngải đắng để kích thích sự tỉnh táo? Lô Miền nâng tay phải lên, búng ngón tay, gọi bồi bàn. Đợi một ly chất lỏng màu xanh lục nhạt và một tách cà phê nhỏ pha đặc 3 lần đặt trước mặt Hela, Lô Miền mới quan sát xung quanh, xác định xem đã đủ an toàn để trao đổi hay chưa. Hela uống một hơi hết nửa ly rượu ngải đắng, khuôn mặt trắng bạch đến mức không tự nhiên kia rốt cục cũng ửng một chút. Cô buông ly rượu xuống, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái đặt lên một chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của bàn tay phải. Chiếc nhẫn kia được thiết kế đơn giản, một viên kim cương màu đen có nhiều rác cắt nhỏ được khảm trên chiếc nhẫn bạc tinh khiết. Ngay khi Hela nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn này, Lô Miền đột nhiên cảm giác bốn phía trở nên yên tĩnh, ngay cả khi ánh sáng cũng giống như yếu hơn một chút vậy. Bây giờ không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta. Giọng nói mang theo cảm giác lạnh như băng của Hela vang lên. Thật lợi hại, màn biểu diễn này mạnh hơn Phanh Ca rất nhiều. Không hổ là một trong những thành viên của hội nghiên cứu khi đầu chó lông xoăn, đi xa nhất trên con đường của thần. Lô Miền nhìn vào đôi mắt tối đen, tựa như có thể hấp thụ được tất cả ánh sáng của Hela, bình tĩnh nói. Tôi lại có một vài thu hoạch mới trong khoảng thời gian này. Hela không nói gì, lặng lặng nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp. Tôi đã bắt được Guillermo Bensi. Lô Miền nói ra những lời này không phải để khoe khoang, mà giống như nhân viên pha chế rượu ở vũ trường Brizzy, nói tôi vừa pha chế xong một ly rượu cốc tai vậy. Cảm xúc của Hela không hề dao động, cô chỉ gật đầu, một chút cũng không tỏ ra hứng thú với việc hỏi chi tiết quá trình Lô Miền bắt như thế nào. Lô Miền dùng chuyện bắt được Guillermo làm điểm mở đầu câu chuyện về Muggle, là tất cả sự bất thường của Aura trước và sau khi thay đổi, là sự xuất hiện của tinh linh nhỏ hình dạng con thằn lằn kia và danh tính Ross Louis Sanson. Cuối cùng cậu lấy ra một xấp giấy. Đây là ghi chép vu thuật mà chị gái tôi viết 3 tháng trước khi tín ngưỡng túc mệnh truyền bá trong làng Co Điền. Cô xem thử có vấn đề gì không? Khoảng chừng 5-6 phút sau, cô ấy rút ra một tờ giấy ghi chép. Đó đúng là thuật gọi hồn mà chị Auda ghi chép lại. Chỉ có thành viên của hội khỉ nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, chỉ có người đã trải qua đủ loại chuyện như vậy mới có thể liếc mắt một cái, nhìn ra vấn đề nhanh như vậy. Lô Miền đột nhiên thổn thức. Hela lại cầm ly rượu ngải cứu đắng lên, rót toàn bộ thứ chất lỏng màu xanh biếc mộng ảo lấp lánh kia vào trong miệng. Sau khi uống xong, cô mới nhìn Lô Miền. Cậu có suy nghĩ gì về tinh linh nhỏ hình dạng giống thằn lằn kia? Tôi từng nghe một truyền thuyết được lưu hành trong mấy năm gần đây, rằng thiên quốc đã trục xuất một đám tinh linh nhỏ. Trong số đó có loại có hình dạng giống như con thằn lằn trong suốt. Lô Miền không nhắc đến ý nghĩa tượng trưng mà ngài nhà thơ giải đọc cho cậu, mà sử dụng cách nói của Rayan, điều tra viên bên phía chính phủ. Sắc mặt của Hela lại hồng hào hơn một chút, cảm giác lạnh như băng cũng biến mất. Tôi cũng có hiểu biết nhất định đối với cả những tinh linh này, và từng nghiên cứu một số trong đó. Chúng nó không phải là bị thiên quốc trục xuất, mà là càng giống như đến từ một không gian xa lạ khác. Sau khi một truyền thuyết dân gian nào đó càng ngày càng gần với một sự thật nào đó trong không gian xa lạ, thời gian trôi qua, cái sau sẽ có cơ hội buông xuống thế giới thông qua linh giới. Đây tạm thời chỉ là phỏng đoán, mang tính cá nhân, còn chưa được nghiệm chứng. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, mấy năm gần đây tôi có nghiên cứu khá sâu về hiện tượng tinh linh nhỏ, cũng từng tận mắt chứng kiến tinh linh nhỏ hình dạng con thằn lằn trong suốt, nhưng mà nó không quá giống với cả sinh vật hình dạng thằn lằn mà cậu nói tới. Không phải hình dạng như vậy sao? Khi nghe những lời như vậy, thật ra Lô Miền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của mấy người Rayan, ngài nhà thơ, cũng chỉ cho rằng hình tượng này càng gần với cả một thế lực khác. Hela cũng không giải thích nhiều, mà gật đầu đưa ra câu khẳng định đầy tính thuyết phục. Tôi sẽ lưu ý đến truyền thuyết về tinh linh ở những nơi khác xem có loại hình tương tự giống như vậy không. Nói xong cô lại xoay trang giấy ghi chép thuật gọi hồn nửa vòng đến trước mặt Lô Miền. Vấn đề của chị gái cậu rất có thể nằm ở đây. Lô Miền dùng ánh mắt tỏ vẻ mình đang đợi nghe giải thích. Quả thật cậu cũng rất muốn nhìn xem Hela sẽ nói như thế nào về chuyện này. Chắc hẳn cô ấy sẽ không tiết lộ bí mật lớn nhất của hội nghiên cứu khi đầu chó lông xoăn như Franca. Giọng nói lạnh như băng của Hela vang lên. Tôi đã tiếp xúc khá nhiều với chị gái của cậu và biết cô ấy vẫn luôn có một vấn đề nào đó về tâm lý. Nó bắt nguồn từ người thân nguyên bản của cô ấy. Có vẻ như người nhà nguyên bản của cô ấy rất không thích hợp. Chị gái cậu không thể không rời xa bọn họ, trốn đến ngôi làng miền núi, nơi bên cạnh, giống như khi cậu dần phát hiện ra làng Co Điền càng ngày càng không bình thường và muốn trốn thoát khỏi nó, cho nên tôi mới đề nghị cậu điều tra theo hướng này. Ma thuật gọi hồn, lưu lại trên tờ giấy ghi chép, nếu sử dụng lên chính mình, rất có thể sẽ khiến cho vấn đề tâm lý của chị gái cậu thành bệnh về thần kinh, sẽ thật sự xuất hiện tình trạng phân tách nhân cách. Nói theo cách đó thì Rose Louise Sanson là một nhân cách của chị gái tôi bị phân tách ra sao? Ngọn nguồn là gia đình nguyên bản của chị ấy tín ngưỡng vào túc mệnh sao? Lumiere suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Trong tình huống không thể để lộ bí mật lớn của hội nghiên cứu đầu chó lông xoăn, thì đây có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng mà cô ma thật sự cũng cho rằng phân tách nhân cách chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi, hoặc là nói chỉ là một phần nguyên nhân. Hay là uống một ngụm cà phê. Có thể phức tạp hơn tình trạng phân tách tính cách một chút, liên quan đến hiện tượng thần bí học quỷ dị nào đó. Điều này còn chờ cậu điều tra. Lôi Miền gật đầu, trầm giọng hỏi. Liệu thành viên ngày cá tháng 4 bán thuật gọi hồn này cho chị gái tôi có vấn đề gì không? Liệu hắn có biết được rằng sẽ xuất hiện tình trạng phân tách nhân cách tương tự như vậy không? Hela yên lặng vài giây rồi mới nói. Có nghi vấn, nhưng mà chưa thể xác định được. Tôi sẽ thử điều tra hướng này, nhưng mà chuyện này có thể sẽ cần thời gian rất lâu. Cậu cũng biết đây, hệ thống tổ chức của hội nghiên cứu rất lỏng lẻo. Những người thuộc nhóm ngành cá tháng 4 cũng không tính là quá thân quen với tôi. Tôi hiểu. Lô Miền từng nghe lời này từ chỗ của Franca. Hela nhìn cậu một cái rồi suy nghĩ. Thật ra thì người thích hợp điều tra nhất chính là cậu. Đáng tiếc là cậu không đủ điều kiện tương ứng. Tại sao lại nói như vậy? Lô Miền ngạc nhiên hỏi lại. Với bộ não của người nổi tiếng giỏi chơi khăm của làng Co Điền, nhưng mà cậu hoàn toàn không nghĩ ra được mình có thể phụ trách việc gì trong chuyện điều tra này. Cậu cho rằng mình cùng lắm chỉ có thể hỗ trợ Franca. Giọng của Hela vẫn lạnh nhạt như trước. Nếu cậu có được năng lực siêu phàm có thể thay da đổi thịt, thay đổi khuôn mặt và ngoại hình của mình, thì cậu hoàn toàn có thể biến thành Muggle, tự mình tham gia các cuộc tụ hội của hội nghiên cứu. Đến lúc đó, cậu có thể quan sát được kẻ nào trong số các thành viên của ngày cá tháng 4 tỏ vẻ ngạc nhiên và có biểu hiện khác thường khi thấy Muggle không có vấn đề gì. Cũng có thể tự dùng bản thân làm mồi nhử để thử điều tra xem kẻ kia có âm mưu gì. Mình biến thành Aura, lấy thân phận của Muggle, trở thành thành viên của hội nghiên cứu khi đổi chó lông xoăn sao? Lumiere chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Cậu nhíu mày nói. Cho dù tôi có biến thành hình dạng của chị gái tôi, nhưng mà cũng không thể diễn ra được chị gái tôi. Nhất là ở trong hội nghiên cứu của các cô thì sao? Cậu cũng không phải là người đến từ thế giới khác. Có rất nhiều chuyện không thể biết được, thì làm sao mà nói chuyện được với cả người khác đây? Sợ rằng nói một hai câu sẽ bị bại lộ thân phận. Hela vẫn dùng ngữ khí lạnh như băng này, cất giọng nói. Chuyện này thì không cần lo lắng. Như tôi đã nói, hội nghiên cứu của chúng tôi là một tổ chức vô cùng lỏng lẻo. Trừ một số thành viên bí mật có mối quan hệ thân thiết, thì những người khác một năm cũng chỉ gặp nhau 2-4 lần. Nhưng mà tất cả đều trong dáng vẻ đã được ngụy trang. Trong các buổi tụ hội thì trạng thái của chị gái cậu đều khá thoải mái. Có lẽ gần giống với cả dáng vẻ bình thường của cô ấy khi ở cùng cậu. Cậu chỉ cần chú ý bảo vệ thông tin thật của mình thì chắc chắn có thể sắm vai chị gái của cậu được. Mà cậu tuyệt đối sẽ không xa lạ gì với những từ ngữ, câu nói đặc thù dùng trong các cuộc trao đổi đặc biệt của chúng tôi đâu. Với mối quan hệ giữa cậu và chị gái cậu, cô ấy sẽ không cố ý giấu hoặc không sử dụng chúng trước mặt cậu. Được. Cảm xúc của Lô Miền chợt sa sút. Chị ấy đã giải thích ý nghĩa cụ thể của chúng cho tôi biết, cũng thường xuyên nói với tôi những câu như một vị triết học nào đó ở cố hương của chị ấy hoặc Rousseau đại đế từng nói qua. Hela nghe xong nói, nếu cậu thật sự có thể sắm vai Muggle, trao đổi với các thành viên khác của hội nghiên cứu, cậu không cần cố ý nhắc tới câu một vị triết học nào đó ở cố hương từng nói, mà hãy đề cập thẳng vào nội dung phía sau. Vậy có cần thêm câu Rousseau đại đế từng nói qua không? Lôi Miền nghiêm túc thảo luận về vấn đề này. Tuy hiện tại cậu còn cần thiết vật phẩm mấu chốt, cũng chưa thể thật sự hóa trang thành Aura, mà bản chất của khuôn mặt Nisi chỉ là ảo ảnh. Nếu gặp người phi phàm có năng lực tương ứng thì người đó chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, cho dù đối phương mới chỉ ở danh sách 9, kẻ nhìn trộm bí ẩn. đối phương cũng có thể nhìn ra cậu không phải phụ nữ, tự nhiên không thể là múc cổ được. Nhưng mà cậu vẫn hy vọng biết đâu tương lai có cơ hội đạt được thuật biến hình có tác động tiêu cực ít nhất. Về năng lực ngụy trang thần bí học của mắt kính nhìn trộm bí ẩn, chỉ có thể sử dụng trong điều kiện của cuộc tụ hội đó, yêu cầu phải che khuôn mặt. Nếu không, không có cách nào ám thị tâm lý của người khác. Hơn nữa, nó cũng không thể thay đổi giới tính, cho dù là ngụy trang thay đổi giới tính cũng không được. Hề là im lặng vài giây, bó cơ, hai bên má hơi di động. Nếu thật sự có cơ hội sắm vai, cậu cứ cố gắng không cần thêm thắt gì cả, bởi vì cậu sẽ không thể biết được chính xác khi nào nên thêm, khi nào không nên thêm. Cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều rằng, các thành viên khác sử dụng câu, Russell Đại Đế từng nói qua, làm tiền tố chủ yếu để khuất động không khí hoặc là pha trò cười cho mọi người. Tại sao cậu lại có cảm giác hình tượng của Russell Đại Đế ở trong hội nghiên cứu khi đầu chó Long Xoan không được tốt cho lắm nhỉ? Cũng giống như là một nhân vật hài kịch hơn. Lại nói tiếp, dường như aura cũng giống như vậy. Mỗi lần cảm xúc của chị ấy sa sút, chỉ cần cậu cố ý nói câu, Russell Đại Đế đã từng nói qua, cảm xúc của chị ấy sẽ luôn thoải mái hơn một chút, thậm chí còn nhịn không được bật cười thành tiếng. Lumien không thể hiểu được tâm lý của các thành viên trong hội nghiên cứu khỉ đầu chó Long Xoan, nhưng mà vẫn phải tỏ ra là mình không biết bí mật lớn nhất của bọn họ, cho nên cũng không hỏi thêm. Cậu dự định lúc sau sẽ hỏi Franka về chuyện này nếu cậu nhớ lại. Hay là tiếp tục nói. Nếu cậu tham gia cuộc tụ hội, cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều là nghe nhiều, nói ít. Nếu không nắm chắc thì đừng có tham dự sâu vào các cuộc thảo luận. Lúc người khác nhắc tới chuyện xưa thì có thể chuyển hướng thì chuyển hướng đi, có thể bỏ qua loa thì lấy qua loa lại thôi. Cũng phải biểu hiện độc đặc điểm và tính cách của mức cổ mà cô ấy sẽ thể hiện trước mặt cậu là có thể diễn ra được cô ấy. Lumien suy nghĩ một chút rồi nói, đây gần như chỉ là ngụy trang biểu hiện và vẻ bề ngoài. Trong hội nghiên cứu của các cô chắc chắn không thiếu người phi phàm giỏi bói toán hoặc có trực giác rất mạnh, bọn họ có thể dễ dàng phát hiện ra tôi không phải chị gái của tôi. Không, hoàn toàn ngược lại, bọn họ có thể chứng minh cậu thật sự là mức cổ. Hay là đưa ra một đáp án nằm ngoài sức tưởng tượng của Lumien. Thấy cậu không hề che giấu vẻ hoảng hốt và kinh ngạc, hay là giải thích chi tiết hơn. Đầu tiên, đa số người trong hội nghiên cứu chúng tôi đều không biết tình hình thật sự của những thành viên khác, cũng sẽ không thể thực hiện bói toán và lời tiên đoán thực sự chuẩn xác được. Tiếp theo, dựa vào sự hiểu biết nhất định của tôi đối với cả chị gái cậu, tôi đã từng dùng một món vật phẩm để bói toán tình trạng của cô ấy. Kết quả không thể xác định được cô ấy còn sống hay đã chết, giống như gặp phải một lực phản bói toán rất mạnh. Phản ứng đầu tiên của Lumien là hơi ngẩn ra. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu đại khái đã hiểu ra nguyên nhân. Dựa theo cách nói của cô ma thuật sư, trước mắt Aura vẫn chưa được tính là chết hoàn toàn, vẫn còn một tia hy vọng sống lại. Mà một mảnh nhỏ linh hồn của chị ấy đã bị ngạch kẻ khờ phong ấn. Bói toán bình thường căn bản không cách nào vượt qua được lớp phong ấn để kiểm tra được tình trạng thật sự của Aura. Việc này tương đương với cả lực phản bói toán vô cùng mạnh. Hay là lại nhấp một ngụm cà phê. Mà điều quan trọng nhất là hôm nay, sau khi tôi nhìn thấy cậu, trực giác linh tính nói cho tôi biết, khi mặt đối mặt với cậu, kết quả bói toán hay là lời tiên đoán về Aura đều chỉ về phía của cậu. Cái gì? Lumien thiếu chút nữa buột miệng hỏi ngược lại. Ngay sau đó cậu cúi đầu, nhìn bên ngực trái của mình cười chua xót. Có lẽ bởi vì một mảnh linh hồn nhỏ của chị gái tôi đã lưu lại bên trong cơ thể thôi, nhờ vào một phương thức kỳ lạ nào đó. Nói tới đây Lumien thở dài một hơi. Đáng tiếc. Nghe hề là phân tích xong, cậu lại cảm giác mình thật sự có thể tham dự hội nghiên cứu khi đầu chó Long Xoan với thân phận của chị gái mà không bị phát hiện. Cậu rất muốn làm như vậy. Chỉ có như vậy cậu mới có thể phối hợp hành động cùng Franka, không thể để cho cô ấy mạo hiểm một mình. Lại có thể hình thành sự hợp tác một trong tối, một ngoài sáng, dẫn dắt kẻ có vấn đề kia tự nhảy ra, rơi vào bẫy của mình. Đồng thời Lumien còn có thể tận dụng những cuộc tụ hội này để hiểu biết thêm về Aura. Đáng tiếc chính là cậu vẫn không thể thay đổi được giới tính. Thuật biến giả chỉ có thể điều chỉnh chiều cao và hình thể. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Hela lặp lại lời hứa hẹn của mình về vấn đề bên trong ngày cá tháng tư. Sau đó cô thản nhiên nói, lần này tôi đến Tri Ư là vì muốn tìm kiếm một món vật phẩm ở chỗ sâu dưới hầm mộ ngầm. Cậu biết gì về nơi đó không? chỗ sâu dưới hầm mộ ngầm sao? Lumien cả kinh. Ngay sau đó cậu chủ động nhắc tới. Nơi đó rất nguy hiểm. Cậu rất biết ơn những bức thư hướng dẫn lúc trước và lời đề nghị vừa rồi của Hela, nên cũng nói ra hết tất cả sự hiểu biết của mình về hầm mộ ngầm và hiện tượng quỷ dị lúc trước mình nhìn thấy cho đối phương biết. Cuối cùng nói, không biết vì sao chỉ có một mình tôi là còn nhớ tới cặp đôi tình nhân đó. Những người khác đều tỏ ra giống như từ trước đến giờ không hề biết đến sự tồn tại của hai người kia. Còn có một viên quản lý hầm mộ tên là Kendall, hình như cũng có nhìn thấy ra, nhưng mà hắn chỉ giả bộ như không phát hiện ra thôi. Hề là im lặng nghe xong, vừa không ngạc nhiên, cũng không hoảng sợ mà hỏi ngược lại. Cậu từng nghe nói về suối phu nhân Samaria chưa? Tôi đã từng nghe chuyện đó từ một kẻ chuyên đi lừa người. Lô Miền nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì mà Alstar Châu từng nói qua. Hắn nói suối phu nhân Samaria ở tầng trên của hầm mộ ngầm là giả, là do lỗi thi công để lại một vũng nước tù. Sau đó đám quản lý hầm mộ biến nó thành truyền thuyết. Nhưng mà ở trong một ngôi mộ cổ nào đó, sâu dưới lòng, có một nguồn suối lãng quên thực sự, là nước suối lãng quên. Hề là thì không có ý kiến gì đối với cách nói của Lô Miền. Cô khẽ gật đầu nói, cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, cô uống hết chỗ cà phê đặc cấp 3 lần còn lại, rồi đứng dậy đi về phía cửa của quán cà phê Little Cao. Ngay khi cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, cảm giác tĩnh mịch sâu lắng chợt tiêu tan. Ánh mặt trời giống như lại chiếu sáng khu vực này vậy. Lô Miền lại ngồi thêm một lát, uống hết tách cà phê, sau đó mới đi dọc phố cổ về phía quảng trường luyện ngục, dự định sẽ đi qua xe ngựa công cộng để trở về khu chợ. Lúc đi lướt qua vũ trường Different và quán bar Erlon, Lô Miền đột nhiên nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy. Trong lòng vừa nghĩ tới điều gì đó, cậu hơi nghiêng người, nhìn lại phía đó, vừa lúc thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào quán Erlon, vừa mới mở cửa không bao lâu. Người kia mặc bộ váy dài van mỏng màu trắng, đội một chiếc mũ tròn đính hoa lụa nho nhỏ. Trên búi tóc tết phức tạp, có treo hai quả chuông nhỏ bằng bạc. Trên đôi giày sẫm màu cũng đính vật phẩm giống như vậy. Lee. Lee đến từ cục 8. Lô Miền nhận ra người này chính là điều tra viên của chính phủ. Lee đã tiến vào giấc mơ của mình. Cô vốn nhân viên phân cục tỉnh Glaston của cục thứ 8. Hiện tại lại xuất hiện ở Chia, lại đi vào quán bar Erlon có vẻ rất cổ quái kia. Vũ trường đi phần này rất nguy hiểm. Liệu cục thứ 8 có dùng quán bar Erlon ở đối diện làm cứ điểm để theo dõi không? Sau khi thu hồi ánh mắt, Lô Miền làm như không có việc gì, tiếp tục đi về phía trước. Trở lại vũ trường Vigi, Lô Miền còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị lão đại Gardner Martin triệu tập tới số 11 phố Fountain, khu đường đài tưởng niệm. Bên trong gian phòng kê rất nhiều giá sách. Gardner Martin mặc áo sơ mi màu nhạt phối với cả quần dài sẫm màu. Tinh thần không tệ cười nói. Tôi nghe Franca nói cậu đã báo thù xong. Lô Miền cảm thấy cả người của lão đại ngập tràn một loại cảm giác hưng phấn kỳ quái. Giống như lúc trước quá sung sướng, đến hiện tại còn chưa thoát khỏi cảm giác này. Cậu thản nhiên đáp lại. Đúng vậy, tôi đã giết chết Guillermo Benzi. May là có giày đỏ và Jenna giúp đỡ tôi. Còn nữa, tôi còn phải mời gã buôn lậu tin tình báo Anthony đây đến hỗ trợ. Cậu không giấu giếm số người tham dự, bởi vì việc này không thể gạt được lão đại. Dù sao bọn họ cũng liên lạc với nhau thông qua chuột Quisto và các thú cưng của hắn. Gardner Martin gật đầu. Hiệu suất của cậu cao hơn so với tôi dự toán đấy. Franca không kể chi tiết. Cậu có thể nói cho tôi biết tình hình đại khái được chứ? Lô Miền thì cũng chẳng giấu giếm bất kỳ điều gì liên quan tới tổ chức tội nhân, còn miêu tả cụ thể tác dụng của từng loại năng lực mà Guillermo đã dùng. Gardner Martin nghiêm túc nghe xong, cuối cùng đăm chiêu hỏi. Cậu cảm thấy thực lực của Guillermo Benzi tương đương với cả danh sách mấy? Lô Miền không do dự đáp lại. Danh sách 5. Gardner Martin nhất thời yên lặng. Một lát sau, hắn mới nói. Tôi tìm cậu tới đây là có nhiệm vụ muốn giao cho cậu. Nhiệm vụ gì? Lô Miền không giấu vẻ tò mò. Gardner Martin lại cười nói. Rất đơn giản. Cậu hãy đến quán cà phê cơ giới ở khu ca kịch viện, tiếp xúc với cả một tổ chức văn học nghệ thuật tên là Mèo Đen. Tôi không có chút năng khiếu nghệ thuật nào cả. Lô Miền thành thục nói. Gardner Martin cười nói. Không cần có năng khiếu nghệ thuật. Cậu chủ yếu xuất hiện ở đó với vai trò là người tài trợ, đồng thời kết bạn với một thành viên trong tổ chức Mèo Đen đó. Tổ tiên của hắn có tước vị bá tước và hắn cũng thích được gọi là như vậy. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại nha!